Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, ta chân chính thích là nàng. 1. Tạp Chan Hoàn, ba chúng ta nhãn tộc thân thể có thể miễn trừ bộ phận mặt trái ma pháp. Nhưng là miễn là tu luyện được làm, chúng ta bộ phận này năng lực cũng có thể dùng để khu trừ trên người người khác mặt trái ma pháp. Ngươi có thể tưởng tượng muốn học. Hiện tại sao? Son Gouben khẽ nhíu mày. Rất dễ dàng học. Thiên Lan Hoa ánh mắt lóe lên một tia rảo hoạt ánh sáng. Tịnh hóa chi quang cũng không dễ dàng học. Mặc dù là trong thiên tài. Hơn nữa chiến lực đạt được 1000 vạn thậm chí hơn ức. Cũng phải dùng tới mấy ngày. Thậm chí 1 tháng mới có thể học được. Nếu như vậy, cái kia xin tiền bối chỉ điểm 1, 2, Son Gouben trầm giọng nói, ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng, cái môn này kỹ năng là tịnh hóa chi quang, ta trước làm mẫu một cái, chính ngươi cảm thụ một chút, sau đó ta lại cẩn thận chỉ điểm ngươi tu luyện, Thiên Lan Hoa nói tự nói, đang ở nàng nói chuyện thời khắc, Son Gouben đã hơi rũ xuống mí mắt, mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, tu hành chính là tu tâm. Son Gouben bản tôn tu luyện không gian năng lực, từ Anna công chúa nơi đó học thứ nguyên thu nạp thuật lúc tâm cảnh điều chỉnh. Tuy là Son Gouben cũng không định dùng cái này một cổ thân thể cũng đi học thuấn gian di động cùng. Xuyên qua không gian và thời gian, nhưng là cái môn này tâm tình tu luyện cũng là vẫn rất nghiêm túc tu hành. Lúc này hơi chút điều chỉnh. Trong nháy mắt, Son Gouben liền tiến vào tâm như có như không, ý nhược, cũng như diệt cảnh giới. Son Gouben thân thể trở nên phá lệ linh mẫn, mặc dù là giữ tại tế bào ở chỗ sâu trong cái kia không muốn người biết dị năng cũng biến thành phá. Lệ hoạt bát, tịnh hóa chi quang phải đi qua thủ thế tới thi triển. Cho nên ta ở làm mẫu tình hình đặc biệt lúc ấy đem trọng điểm đánh vào trên tay của ngươi. Thiên Lan Hoa nói một tay đặt trước ngực, 5 thon dài ngón tay ngọc dường như nhảy khổng tước múa giống nhau linh hoạt nhảy lên. Bóp ra từng cái mỹ lệ đồ án, cái này phút chốc khóe miệng nàng mỉm cười, thánh khiết được dường như Bồ Tát Niêm Hoa. Thiên Lan Hoa bóp ấn quyết cũng không phải phức tạp, chỉ là trong nháy mắt liền bóp xong, sau đó nàng bên trong mẫu 2 ngón tay tương ấn. Ngón tay út vi kiều, ngón trỏ hướng về phía Son Gouben một điểm, ánh sáng màu vàng cây quạt vậy tát hướng Son Gouben, rơi vào Son Gouben trên người liền dường như bị Son Gouben cho hấp thu ở giống nhau. Dừng lại ở Son Gouben mặt ngoài thân thể, sau đó dần dần ảm đạm xuống. Cổ lực lượng này, Son Gouben lúc này có thể vô cùng bén nhạy cảm giác được thân thể dị năng biến. Hóa, hắn lẳng lặng suy tư về, Thiên Lan Hoa không khỏi cười lắc đầu, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ta không dạy ngươi, ngươi là không học được, đúng rồi, đúng lúc này, Son Gouben con mắt bỗng nhiên một sáng, sau đó 2 tay hắn ở trước ngực làm mấy động tác này cực kỳ phức tạp, hơn nữa rất xấu xí, có thể tiếp nhận lấy tay hắn chỉ một cái. Một đạo hơi yếu kim quang từ ngón tay hắn bắn ra. Cái gì? Thiên Lan Hoa trợn to mắt. Son Gouben động tác tuy là xấu xí, kim quang cũng cực kỳ yếu ớt. Thế nhưng không thể nghi ngờ, hắn tìm được rồi chỗ mấu chốt. Tìm được rồi chỗ mấu chốt phía sau. Kỳ thực căn bản không cần phải nàng tới chỉ điểm, là có thể dựa vào bản thân cân nhắc tìm được cao nhất thi triển phương thức. Ta muốn, ta đã hiểu, Son Gouben mỉm cười, trách không được sư phụ ngươi nói cái này rất dễ dàng học. Quả nhiên quá dễ dàng, Thiên Lan Hoa khóe mắt ra quất một cái, rất dễ dàng, đó là lừa gạt ngươi. Lập tức Thiên Lan Hoa con mắt đều là vẻ hưng phấn. Chính hắn một đệ tử học đồ đạc nhanh, ngộ tính mạnh mẽ, nàng cái này làm sư phụ tự nhiên hài lòng. Không sai, ngươi so với ta nghĩ còn nhanh hơn một điểm mới. Chỉ có, học được, ta vốn tưởng rằng ta còn muốn hơi chút nói một chút ngươi mới có thể tìm được then chốt. Ngươi đã tìm được rồi then chốt, còn dư lại ta cũng không muốn nói nhiều. Ân, Thiên Lan Hoa nói ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Son Goban cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là hai chiếc vũ trụ phi thuyền. Là, vâng, đúng, cái kia hai chiếc. Một bên Tiền Đẹp Giác kinh ngạc nhìn rơi xuống vũ trụ phi thuyền. Đây là hai chiếc đĩa bay hình dáng. Thân tàu có hình một vòng tròn ký hiệu phi thuyền. Cái này phi thuyền Tiền Đẹp Giác hết sức quen thuộc. Bởi vì lần trước ở trong vũ trụ lúc thấy cái kia một trận đại chiến, trong đó thánh quốc vậy cường đại đến đáng sợ, một nam một nữ ngồi. Liền là như vậy hai chiếc phi thuyền. Xem ra là bằng hữu ta tới. Son Goban cười nói, bằng hữu ngươi. Thiên Lan Hoa chỉ là nhàn nhạt nhìn. Một bên Tiền Đẹp Giác cũng là trong lòng giật mình. Phi thuyền rất nhanh liền đáp xuống mọi người bên cạnh. Trong đó một cái bên trong phi thuyền, đó là một người mặc bó sát người áo đen thiếu nữ cao gầy. Lúc này thiếu nữ từ phi thuyền trên màn ảnh nhìn Son Goban. Trên mặt hắn đều là đỏ ửng. Thì ra Goban phân thân cũng đẹp trai như vậy. Bất quá cùng tiên Sin Han thật đúng là giống như nha. Ami nhìn Son Goban phân thân tim đập như trống trầu. Nàng lúc này đây tới là vì hoàn thành Son Goban hạ đạt một cái nhiệm vụ. Hắn cái này phân thân đẹp trai như vậy, thảo nào nữ hài tử kia quấn quýt lấy hắn. Hanh, thực sự là không biết xấu hổ. Được rồi, cái này gọi Tiền Đẹp Giác nữ hài tử trường được. Ami ánh mắt hướng bên cạnh quét tới. Tức khắc Thiên Lan Hoa mỹ lệ thân ảnh liền nhảy vào nàng tầm mắt. Làm sao biết? Ami đồng tử phồng lớn, ít dám tin nhìn Thiên Lan Hoa. Thiên hạ tại sao có thể có như thế nữ nhân xinh đẹp? Ami có một loại tự thẹn hình tàm cảm giác, thậm chí trong lòng nàng đều sinh ra một loại ý tưởng kỳ dị. Nữ nhân xinh đẹp như vậy quấn quýt lấy Son Goban, vì sao Son Goban không động tâm, còn muốn cho nàng hỗ trợ tới đánh đuổi nàng? Không sai, lúc này đây nàng sở dĩ tới nơi này con vì hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thay Son Goban đánh đuổi cái kia quấn quýt lấy hắn nữ hài tử. Ami hô hấp hầu như đều ngừng 10 giây đồng hồ mới khôi phục bình thường. Sau đó nàng mới nhìn đến Thiên Lan Hoa bên cạnh Tiền Đẹp Giác. Cô bé này dáng dấp, Ami chân mày hơi nhíu lại. Goban bên người làm sao có hai cái, hơn nữa đều là như thế họa quốc ương dân. Ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài phi thuyền cửa khoang rất mau đánh mở, kim sắc quang ảnh lóe lên, đứng ở Son Goban trước người. Đó là một trận ngoại hình giống như là báo châu Mỹ kim sắc cơ giáp. Tạp chan hoàn ca ca, nhảy cẫng hoan hô thanh âm vang lên, Tiền Đẹp Giác không khỏi mày nhăn lại. Đây là một đạo như tiên vui vậy êm tai dễ nghe thanh âm. Hơn nữa còn là một cái cực kỳ cô gái trẻ tuổi thanh âm. Nghe thấy thanh âm này thì tựa hồ cô gái này phi thường hài lòng nhìn thấy Son Goban. Bởi vì thanh âm kia cùng nàng ở cửu biệt phía sau chứng kiến Son Goban gọi thanh âm giống nhau yêu. Kiều, Ami, người đã đến rồi. Son Goban trên mặt đều là nụ cười. Ngay từ đầu, hắn căn bản không nghĩ tới tìm Ami đến giúp đỡ. Nhưng là mấy ngày càng phát hiện. Không cần cực đoan thủ đoạn, căn bản là không có cách để Tiền Đẹp Giác tự động ly khai. Tạp chan hoàn ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Vì thấy ngươi, ta nhưng là thiên thiên tăng ca mới đem công tác trước giờ hoàn thành chạy tới thấy ngươi. Ngươi có nhớ ta hay không a? Kim sắc bên trong cơ giáp, Ami vẻ mặt đỏ ửng nói rằng, nàng phương tâm nhảy rộn. Lòng bàn tay đều mạo hiểm hãn, dĩ nhiên muốn ngươi lạp, ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi một lần. Một lần, Ami nhíu miệng, tạp chan hoàn ca ca, ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi chí ít cũng phải muốn 5 lần, trước khi ngủ một lần, sau khi tỉnh lại một lần, ăn 3 lần, làm sao có thể thầm nghĩ nhân ra một lần. Ngươi không thương ta sao? Khó mà làm được, bởi vì ta căn bản đằng không ra thời gian. Vậy ngươi chuyện gì bận rộn như vậy? Nhớ ngươi nha, ngươi không phải thầm nghĩ ta một lần sao? Một lần 24 giờ, liền nằm mơ đều không gián đoạn. Ngoặc kép chấm chấm, Son Gouben nửa thật nửa giả cùng Ami nói ngứa ngáy nói. Ánh mắt vẫn không khỏi len lén liếc về phía Tiền Đẹp Giác. Bỗng nhiên trong lòng một nhéo, lúc này Tiền Đẹp Giác sắc mặt tái nhợt được không có một tia huyết sắc. Con mắt đờ đẫn chỗ trống, nhưng là tràn đầy nước mắt. Xin lỗi, nhưng là ta thực sự không thể đón thêm chịu. Son Gouben trong lòng áy náy, lại như cũ ngoan hạ tâm cùng Ami biểu diễn. Tạp Chan Hoàn, làm sao ngươi lại toát ra một cái tiểu tình nhân tới? Thiên Lan Hoa trêu đùa tiếng âm vang lên. Ngươi cái này thủ đoạn không sai, cực kỳ có vi sư năm đó phong phạm. Bất quá vi sư tình nhân có thể hợp thành một con bộ đội. Ngươi được nỗ lực lên, nếu có thời gian, vi sư cũng có thể ở cái này phương diện dạy dỗ ngươi. Son Gouben nheo mắt, liền cắt đứt cùng Ami buồn nôn lời tâm tình. Người sư phụ kia, kỳ thực ta và Đẹp Giác quan hệ giữa có chút đặc thù. Ta chân chính thích nhưng thật ra là Ami. Son Gouben liền nói, mặt khác Đẹp Giác. Son Gouben nhìn về phía Tiền Đẹp Giác. Tiền Đẹp Giác gắt gao cắn môi, khóe môi thậm chí đều ngâm ra một vòi máu tươi. Nhưng là nàng chỉ là gắt gao cắn môi, mặc cho nước mắt mơ hồ hai mắt. Xin lỗi, Son Gouben cũng nữa nói không đi xuống còn lại lời nói nặng. Có cái gì tốt xin lỗi? Đẹp Giác nha đầu, thương thế của ngươi cái gì tâm? Người cường đại tự nhiên hẳn là sở hữu càng nhiều. Ngươi nên nhìn thoáng chút, phải nghĩ thế nào làm cho nam nhân chỉ thích một mình ngươi, mà không phải âm thầm thương tâm. Muốn năm đó ta, Thiên Lan Hoa nói rằng, được rồi, sư phụ, ngươi những cái này chuyện cũ năm xưa liền đừng nói nữa. Nếu như không có những chuyện khác, ta giống như Ami đi trước. Son Gouben nói rằng, lúc này, Ami không thể cùng ngươi đi. Bạo hống tiếng vang lên, đó là khác một con thuyền trên phi thuyền bay ra 6 tay cự năng cơ giáp. Ami, ngươi đang nói đùa à? Ngươi làm sao có thể thích một người như vậy? Hắn bất quá là dài quá con mắt thứ ba con ngươi. Có thể có bản lãnh gì? Cái này 6 tay cơ giáp từng bước ép về phía Son Gouben. Ami, Son Gouben ngẩn người. Bên cạnh Thiên Lan Hoa cũng sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng nàng mỉm cười. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Mặc dù là một bên Tiền Đẹp Giác chứa đầy lệ con mắt cũng nhiều một tia linh động. Ano tiên sinh, người đối với Tạp Chan Hoàn ca ca nói chuyện khách khí một chút. Ta thích hắn mắc mớ gì tới ngươi? Ami mặt trầm xuống, đột nhiên hàn khí bốn phía. Son Gouben để cho nàng hỗ trợ đánh đuổi Tiền Đẹp Giác. Mà nàng bực nào nếm không phải gặp phải cùng Son Gouben một dạng phiền phức. Đó chính là cái này Ano tiên sinh. Ano tiên sinh là 5 năm trước gia nhập vào Thánh Quốc. Đây là một cái không biết từ nơi nào toát ra cao thủ. Không có bị Son Gouben tự mình chỉ điểm, liền sở hữu trăm vạn chiến lực. Chính vì hắn sở hữu trăm vạn chiến lực, cho nên rất nhanh liền tích lũy chiến công lên tới thanh kim cơ giáp chiến đội bên trong. Mà còn trở thành của nàng phó thủ. Sau đó liền đối với nàng phát động mãnh liệt chí cực truy cầu thế tiến công. Bị nam nhân truy đối với Ami mà nói là cơm thường. Nhưng là cái này Ano quá điên cuồng. Hơn nữa bởi vì công tác duyên cớ, hai người thường thường ở chung cùng nhau. Ami há có thể không phải phiền, cho nên Son Gouben để cho nàng hỗ trợ. Nàng làm sao không muốn cho mượn này cũng để cho cái này Ano thối lui. Khách khí, như không phải xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta một cái tát đưa hắn đánh thành thịt nát. Ami, ta hôm nay liền muốn ngươi cho một trả lời thuyết phục. Ngươi rốt cuộc còn muốn ta thế nào? Ano. Ami cảm giác trong lòng ổ lấy một đám lửa, như không phải là vì Thánh Quốc. Đối với nam nhân như vậy, nàng đã sớm giết chết quên đi. Ngươi liền hết hy vọng a? Coi như nam nhân thiên hạ chết hết, ta cũng sẽ không thích ngươi. Cho nên, không phải ta muốn ngươi thế nào, là ngươi muốn ta thế nào. Ami trầm giọng nói, nam nhân chết hết. Ha ha ha ha. Ano điên cuồng cười to. Hắn sải bước một cái xuất hiện Son Goban trước mặt. Ngươi muốn như thế nào? Ami nhướng mày, không chút dạng. Tiểu tử, ngươi biết ta tưởng lộng tử ngươi, tựa như giết chết một cái con dẹp giống nhau đơn giản. Ngươi nói một chút, ngươi có năng lực gì có thể thích Ami? Son Goban hơi chớp mắt, dựa vào, thì ra Ami cũng giống như ta. Thảo nào nàng đáp ứng dứt khoát như vậy, ta còn tưởng rằng nàng vẫn còn ở âm thầm yêu thích ta. Son Goban trong lòng lóe ý niệm trong đầu, nhãn thần cũng là băng lãnh tột cùng. Ngươi lại là vật gì? Bằng ngươi phát niệu ngâm nước lại tựa như bộ dạng xứng sao truy cầu Ami. Tốt, tốt, tốt, Ano điên cuồng cười lớn. To lớn sau cái cơ giáp gấu cánh tay giơ lên điên cuồng nện xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.